Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 37, say sưa gặm nhấm. Góc truyện audio.com. Gần đây, Tô Hoài Lan cảm thấy bản thân quá nhạy cảm với Nhạc Kỳ Anh. Còn cậu cả nhà họ, Phó, khi nào anh mới chịu chính thức kết hôn với cô ta đây? Tô Hoài Lan sợ cô ta sợ có một ngày tất cả những vinh hoa phú quý bây giờ của cô ta sẽ tan theo bọt biển. Buổi trưa, Nhạc Kỳ Anh đang ăn trong căn tin thì nhìn thấy Triệu Bân sáng hôm qua đã mang đồ ăn cho cô. Cô tự giác bước tới ngồi xuống ghế đối diện với anh ta, khiến Triệu Bân sửng sốt. Cô, Triệu Bân nhất thời không nhớ ra Nhạc Kỳ Anh là ai. Nhạc Kỳ Anh khẽ mỉm cười. Cảm ơn hôm qua, anh đã mang bữa sáng cho tôi, chỉ là tôi không hiểu, sao anh phải mang đồ ăn sáng đến cho tôi? Cô là Nhạc Kỳ Anh, Triệu Bân mới hoàn hồn, lại hỏi. Nhạc Kỳ Anh mỉm cười gật đầu. Hôm qua anh ta đi vội nên cũng không nhìn rõ dáng vẻ người con gái mà Tổng Giám Đốc để ý trông như thế nào. Nhưng mà bây giờ anh ta cũng được nhìn kỹ rồi, tuy không phải quá mức xinh đẹp quyến rũ, nhưng lại toát lên một sự thanh khiết ngọt ngào. Bữa sáng hôm qua bao nhiêu để tôi trả lại? CS, cô quen Phó Quân Bắc chứ? Triệu Bân vội ngắt lời Nhạc Kỳ Anh. Nhạc Kỳ Anh chớp chớp mắt và sau đó gật đầu. Anh ta bảo tôi đưa sang. Triệu Bân nhoẻn miệng cười, vốn dĩ anh ta muốn hỏi cô làm sao lại quen biết với ông chủ của mình, nhưng mà sếp Phó đã dặn anh ta không được tiết lộ thân phận Tổng Giám Đốc của mình cho Nhạc Kỳ Anh biết. Anh là bạn của anh ấy à? Nhạc Kỳ Anh bất giác hỏi. Triệu Bân sừng sốt một chút, sau đó ngây ngốc gật đầu. Thực ra anh ta là cấp dưới của Phó Quân Bắc, nói trắng ra là tay sai. Vậy chắc anh cũng học kiến trúc đúng không? Nhạc Kỳ Anh tiếp tục. Triệu Bân đột nhiên không nói được lời nào. Xin lỗi, tôi nói nhiều quá. Nhìn thấy Triệu Bân chỉ đang nhìn mình chằm chằm không nói nên lời, Nhạc Kỳ Anh vội vàng xin lỗi, sau đó ngoan ngoãn dùng bữa. Chỉ ăn cơm cùng bàn cũng có thể lan truyền ra những tin đồn thất thiệt. Nghe đồn thực tập sinh mới đến của bộ phận thiết kế đang qua lại với trợ lý của Tổng Giám Đốc. Hôm qua trợ lý Triệu còn đích thân mang bữa sáng cho cô, hôm nay hai người lại ngồi ăn cùng bàn. Diêu Bích Nhiên nghe tin này liền vui mừng. Hóa ra cô ta đã hiểu lầm Phó Quân Bắc. Nhạc Kỳ Anh và Triệu Bân mới là một đôi người tốt như Quân Bắc quan tâm bạn gái cách trương